Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 35 cố nhân pháp khí, đêm bình an, hôm nay, mễ uyển thu được vài cái quả táo, có Hàn Tiêu, Kim Minh Hiên, Lưu Cố ba người đưa, cũng có một ít trong ban nữ hải bổ đưa cho nàng. Nói là năm trước thời điểm bọn họ trong ban lẫn nhau tặng bình an quả. Chỉ có Mễ Uyển không có xuất hiện, cho nên năm nay bổ đưa cho nàng. Mễ Uyển cười hì hì nhận lấy, một người quà đáp lễ một bao đồ ăn vặt. Trở về nhà cũ, Diệp quản gia phát hiện Mễ Uyển ôm một đống đủ mọi màu sắc bình an quả. Tức khắc trong lòng được an ủi, nhà hắn tiểu thư, ở trường học giao cho không ít bằng hữu đâu. Tiểu thư, ngày mai bệnh viện thú cưng khai trương, đại thiếu người ở nước ngoài cũng chưa về. Bất quá tiểu thiếu gia nói hắn sẽ bớt thời giờ lại đây, Diệp quản gia cầm một bao quả hạch ở bên. Cạnh uy tùng tử, từ một người một thú lẫn nhau lễ vật vật lúc sau. Diệp quản gia liền hết sức thích trong nhà này chỉ sóc con. Thường thường lên mạng mua một ít tân khẩu vị quả hạch trở về cấp tùng tử ăn. Người mời bọn họ, Mễ Uyển cả kinh, đương nhiên, tiểu thư lần đầu tiên khai cửa hàng. Làm người nhà khẳng định muốn tham dự duy trì, kỳ thật đại thiếu sớm một tuần trước liền điều chỉnh tốt hành trình. Nhưng là M quốc bỗng nhiên đại tuyết, phi cơ đến trễ, lúc này mới không thể trình diện, tiên sinh cùng phu nhân còn ở tu dưỡng muốn ăn Tết mới có thể trở về. Bất quá tiểu thiếu gia nói, liền tính là xin nghỉ hắn cũng nhất định sẽ tới chàng, Diệp quản gia sợ Mễ Uyển khổ sở trong lòng. Cố ý đem mỗi người không thể trình diện nguyên nhân giải thích một lần. Đồng thời đặc biệt cường điệu Mễ tiểu đệ xin nghỉ lại đây quyết tâm siêu bất quá ngày mai là cuối. Tuần, xin nghỉ gì đó, căn bản là giả dối hư ảo. Diệp quản gia vì an ủi Mễ Uyển cũng coi như là liều mạng. Nghe được Mễ gia cha mẹ còn ở tu dưỡng, Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Kia cái gì, ta ba hắn đã bị ta khí như vậy tàn nhẫn. Tu dưỡng hơn nửa năm còn không có hảo. Diệp quản gia nghe Mễ Uyển như thế hỏi. Trong lòng lại là một trận vui mừng. Tiểu thư tuy rằng vẫn luôn chưa từng hỏi đến quá trong nhà. Nhưng trong lòng quả nhiên vẫn là hiếu thuận. Tiểu thư không cần quá mức tự trách. Tiên sinh kỳ thật thân thể vẫn luôn đều không phải thực hảo. Sớm chút năm quản lý công ty lại vất vả mà sinh bệnh tương đối lợi hại. Lúc này mới nhiều tĩnh dưỡng một ít nhật tử, Mễ Uyển gật gật đầu. Nàng liền nói sao, nào có bị nữ nhi khí một tu dưỡng chính là hơn nửa năm. Cảm tình nguyên lai thân thể liền không tốt, kia tháng sau trứng gà cho hắn lưu một nửa hảo, làm Diệp quản gia cho hắn đưa qua đi bổ bổ, cơm chiều sau trở về phòng. Mễ Uyển không có trực tiếp đi rửa mặt, mà là từ cặp sách nhảy ra tới một chương thiệp mời. Đây là Diệp quản gia giúp nàng chuẩn bị, làm nàng mời lớp học đồng học ngày mai lại đây chơi. Mễ Uyển ở trong ban nhận thức người không nhiều lắm, đem tương đối quen thuộc người đều tặng một chương lúc sau. Trong tay còn thừa không ít, chọn một chương, lại từ một bên trên bàn sách lấy quá bút, đoan đoan chính chính viết hảo phàn thần tên. Mễ Uyển đang muốn phiên cửa sổ đi ra ngoài, bỗng nghĩ tới cái gì. Quay lại thân tới từ trên bàn cầm một cái bình an quả sủy ở trong túi. Lúc này mới phiên cửa sổ từ lầu 2 nhảy xuống. Tiếp theo chạy chậm vài bước tới rồi nhà mình tường viện trước. Đặng đặng vài bước, thân nhẹ như yến treo tường mà qua. Giảm béo lúc sau trực tiếp nhất hai đại chỗ tốt chính là. 1. Nàng có thể nhẹ nhàng từ lầu 2 phiên cửa sổ mà ra. Không cần lo lắng bị quản gia phát hiện. 2. Trèo tường thời điểm rốt cuộc không cần lại ghé vào đầu tường thở dốc. Vỗ vỗ tay, Mễ Uyển đem thiệp mời hòa bình an quả từ túi áo nhảy ra tới phủng ở trong tay. Lúc này mới hướng phàn thần ra phòng khách phương hướng đi đến. Nàng nhân tài đi tới cửa, phòng khách môn liền tự động từ bên trong mở ra. Phàn thần cũng đã sớm chờ ở phòng khách, có chuyện gì, trong điện thoại không thể nói. Phàn thần hiếu kỳ nói. Tới cấp ngươi tặng lễ vật a, không phải nói tốt, lễ Giáng sinh ta phải cho ngươi đáp lễ, Mễ Uyển nhưng không quên chính mình sớm liền thu đối. Phương một phần Giáng sinh đại lễ sự tình, nói nàng đem trong tay bình an quả đưa qua. Phàn thần tiếp nhận, cười hỏi, liền một cái quả táo, đó là góp đủ số. Cái này mới là chân chính lễ vật Mễ Uyển đem sớm chuẩn bị tốt thiệp mời đưa qua. Mễ Uyển khai bệnh viện thú cưng sự tình đã nhiều ngày sớm tại yêu tộc truyền khắp. Phàn thần tự nhiên cũng biết nàng bệnh viện thú cưng sẽ vào ngày mai khai trương. Lúc này tiếp nhận thiệp mời, lại vẫn là trịnh trọng chuyện lại triển khai nhìn thoáng qua. Mễ Uyển tự thật xinh đẹp, bất đồng với giống nhau nữ hài tú khí, có một cổ không kềm chế được tiêu sái chi khí. Phàn thần tưởng, nếu là dùng bút lông tới viết, nhất định so này còn phải đẹp vài phần. Ngươi thật sự quyết định muốn khai một nhà bệnh viện tới cấp yêu tộc chữa bệnh. Phàn thần đem thiệp mời khép lại, đặt ở một bên, thiệp mời đều cho ngươi. Ngươi còn hoài nghi cái gì? Không sợ bắt yêu sư hiệp hội người tới tìm ngươi. Mễ Uyển như thế quang minh chính đại trợ giúp yêu tộc. Bắt dược sư hiệp hội khẳng định sẽ không chút nào là mơ siêu tìm ta. Tìm ta liền không kiếm tiền. Mễ Uyển mới không để bụng bắt yêu sư hiệp hội ý tưởng đâu. Nàng phía trước sở dĩ sẽ nghe Bạch Phong ý kiến, cũng chỉ là cố kỵ nhân yêu chi gian cân bằng mà thôi. Phàn thần khẽ cười một tiếng, hắn rõ ràng minh bạch, Mễ Uyển sở dĩ sẽ thay đổi chủ ý khai cái này bệnh viện thú cưng. Vì chính là chính mình cùng nàng giảng kia về thiên đạo cân bằng đạo lý. Hắn nhìn trước mắt nữ hài trắng nõn mặt, nhịn không được hỏi, ngươi, sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi. Mễ Uyển chớp chớp mắt, hiểu được, sợ à, cho nên, ta còn để lại một tay, phàn thần nhướng mày. Tiến ta bệnh viện yêu tộc, trừ bỏ cần thiết cấp đủ tiền khám bệnh ở ngoài, còn cần đáp ứng ta một điều kiện, Mễ Uyển nói. Phàm kinh ta tay chữa khỏi yêu tộc, không được chủ động thương tổn nhân loại, nếu là trái với, ta tất thiên lý truy sát. Lột da rút gân, Mễ Uyển khoa tay múa chân cái lột da rút gân động tác. Lấy Trương Hiển chính mình hung ác, phàn thần nhịn không được cười khen. Xác thật là cái ý kiến hay, ngươi cười cái gì a? Cảm thấy không có uy hiếp lực sao? Ta làm bắt yêu sư vẫn là rất lợi hại. Chính là 500 năm trước. Đối với các ngươi yêu tộc tới nói ta chính là nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, Mễ Uyển ngạo kiều dơ. Dơ lên chính mình mới gầy xuống dưới song commercial, biết. Bằng không ngươi cũng sẽ không bị càn khôn đằng vây chết, phàn thần gật đầu. Nói đến càn khôn đằng, Mễ Uyển chợt nhớ tới một chuyện tới. 500 năm trước ngươi vì cái gì không có ra tay? Ngươi nếu là ra tay, nhân yêu chi gian chiến tranh có lẽ sẽ không liên tục lâu như vậy, ta lúc ấy ở ngủ say, phàn. Thần trả lời, ngủ say. Các người yêu tộc đều mau bị giết diệt tộc, người cư nhiên còn ngủ được, Mễ Uyển thực sự chấn kinh rồi. Đây là như thế nào một cái không phụ trách nhiệm đại lão a? Nàng đều nhịn không được phải vì yêu tộc phốc một phen đồng tình nước mắt. Phàn thần đạm đạm cười, không có chính diện trả lời vấn đề này. Cho nên, khiếp sợ xong, Mễ Uyển bỗng nhiên phản ứng lại đây một việc. Ngươi tỉnh lại việc đầu tiên chính là đưa ra càn khôn đằng đem ta giết. Không phải, phàn thần lắc đầu. Càn khôn đằng là ta sáng sớm liền đặt ở yêu tộc chung. Là càn khôn đằng sử dụng, mới đánh thức ta, như thế nào nghe. Ta có điểm như là đánh thức ác ma tế phẩm. Mễ Uyển vuốt chính mình cầm so sánh nói. Ngươi liền không thể tưởng điểm tốt. Tỉ như, đưa cho Hà thần tân nương. Mễ Uyển thay đổi một cái hảo điểm so sánh, phàn thần theo bản năng tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Biểu tình có một lát kinh ngạc, hắn thế nhưng, sẽ có chút chờ mong. Nếu là lúc trước chính mình tỉnh lại, nhìn đến không phải trước mắt thương gì thế giới, mà là trước mắt cái này nha đầu. Cho dù là đối phương giảm béo trước bộ dáng, cũng nên không tồi. Bằng ngày thứ hai, Mễ Uyển thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Tưởng tượng đến chính mình hai đời vẫn là đầu một hồi có sản nghiệp của chính mình. Nàng liền mặc danh kích động, nhà cũ trên dưới tựa hồ cũng cảm nhiễm Mễ Uyển không khí vui mừng. Một đám đều tinh thần phấn chấn, đặc biệt là Trương Tẩu, nhìn đến Mễ Uyển chính là một cái kính khen. Tiểu thư, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, nhìn cùng cái minh tinh dường như, đúng không? Đúng không? Ta liền nói ta gầy xuống dưới sẽ đẹp, trải qua hơn một tháng, gian khổ giảm béo. Mễ Uyển thể trọng đã thành công ngã phá 120 đại quan. Chính thức tiến vào hơi béo hàng ngũ, nguyên bản bởi vì thịt mỡ trồng chất mà biến hình ngũ quan. Đã lộ ra thanh tú bộ dáng, đặc biệt là cặp kia tròn xoe con ngươi, nhất tần nhất tiếu gian đều mang theo nhận người thích linh động. Là, phòng khách giúp xong nhóm, bất luận là quét rác, vẫn là đi ngang qua, tất cả đều cùng Trương Tẩu cùng nhau hóa thân, khen khen nhất tộc. Kỳ, sóc con cũng không cam lòng lạc hậu. Dẫm lên Mễ Uyển bả vai một trận nhảy nhót, bất quá nó nói cái gì liền không có người đã biết. Tiểu thư, nên ra cửa, Diệp quản gia hôm nay muốn cùng Mễ Uyển cùng nhau qua đi. Giúp đỡ tiếp đón tới trong tiệm khách nhân. Tuy rằng Mễ Uyển lần nữa kiên trì trong tiệm tới không được vài người. Nhưng là Diệp quản gia vẫn là kiên trì muốn đi. Mễ Uyển cân nhắc, Diệp quản gia hẳn là bồi chính mình ở nhà cũ cai nghiện. Một thân năng lực không chỗ sai sử, lúc này mới bắt lấy điểm sống liền liều mạng phát huy chính mình tài cán. Nhất thời không đành lòng lại cự tuyệt, tới rồi trong tiệm, Mễ Uyển đã bị cửa kia một trường lưu lãng hoa cấp hoảng sợ. Diệp thúc, người có thể hay không mua quá nhiều, kia một trường lưu. Thiếu chút nữa phô đến cổng trường khẩu đi. Không phải ta mua, đều là người khác đưa, Diệp quản gia cười nói. Người khác đưa, ai a, đại thiếu tặng 20 cái. Mặt khác đều là tiểu thư ngài chính mình bằng hữu đưa, nói tới đây. Diệp quản gia lại là một trận vui mừng. Tiểu thư ngài bằng hữu, so lão nhân ta tưởng tượng muốn nhiều a, bằng hữu của ta. Phàn thần, không thể. Chính mình lúc trước cấp tiểu hồng hoa đổi cái chậu hoa hắn đều có thể ngăn cản người. Sao có thể tiêu tiền đưa chính mình này đó lãng hoa? Hàn tiêu bọn họ, càng không thể có thể. Bọn họ nhiều nhất đưa một cái liền không tồi. Mễ Uyển tò mò tiến đến lãng hoa bên cạnh bắt đầu xem biểu ngữ. Chúc sinh ý thịnh vượng, ưng tộc, tổng cộng 20 cái. Chúc đại lão sinh ý thịnh vượng chim sẻ tộc, tổng cộng 20 cái. Chúc tiền vô như nước, miêu tộc, tổng cộng 20 cái. Chúc tiền vô như nước, gà tộc, tổng cộng 20 cái. Đi theo nhà mình tiểu thư cùng nhau quen thuộc biểu ngữ lạc hoàn. Dự bị trong chốc lát trọng điểm chiêu đãi Diệp quản gia. Thần sắc có chút phức tạp nói. Tiểu thư này đó bằng hữu đều rất thú vị nha. Dưỡng sủng vật cũng rất kỳ lạ. Thế nhưng còn có, dưỡng gà, đúng vậy. A ha ha ha, Mễ Uyển giới cười, này đó tốt xấu là vật còn sống, cũng mệt chính mình không có trị quá thực vật, bằng không nếu tới cái hoa tộc, hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng Diệp quản gia giải thích. Ách, giống như trị quá phạn âm thụ, còn hào tiểu phạn âm thụ không thể hóa hình, trên người cũng không có tiền, bất quá này đó miêu a, ưng nha, đều chỉ là tặng lãng hoa lại đây. Chân nhân cũng không có xuất hiện, bằng không Mễ Uyển nhất định đương trường trở mặt cho bọn hắn xem mơ siêu tỉ tỉ, Mễ Uyển tiến. Trong tiệm, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ áo lông vũ tiểu nữ hài nhảy nhót chạy tới chính mình trước mặt. Tiểu, đồng đồng, Mễ Uyển thiếu chút nữa hô lên tiểu miêu yêu tới. Học tỷ quan lý cùng hướng chân cũng đi theo đi ra. Cùng quan lý vẻ mặt vui mừng bất đồng chính là... Hướng chân là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ, đây là ta cùng ca ca tặng cho ngươi khai trương lễ vật tiểu miêu yêu ở Mễ Uyển trong lòng ngực cọ. Một chút lúc sau, đem trong tay vẫn luôn ôm hộp quà đưa cho Mễ Uyển. Cửa không phải đã tặng lãng hoa sao? Mễ Uyển nhìn về phía quan lý. Đó là tộc trưởng đưa, một câu đơn giản giới thiệu Mễ Uyển liền đã hiểu. Đây là các tộc đàn tộc trưởng. Ở hướng chính mình kỳ hảo, Mễ Uyển cười cười, tiếp nhận lễ vật nói một tiếng tạ, quay đầu nhìn về phía hướng chân hỏi, Bạch Phong không làm ngươi tặng lễ lại đây, ngươi còn dám đề, hướng chân vốn dĩ vẫn luôn chịu đựng, thấy Mễ Uyển chủ động đề, lập tức lôi kéo người chạy đến một bên không ai góc. Hạ giọng nói, hiệp hội giống như còn không biết, nhưng là liền ngươi này trận trượng, khẳng định lừa không được bao lâu. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng hắn giải thích đi, Mễ Uyển kinh ngạc nói. Ngươi không nói cho Bạch Phong à, ta hôm nay trở về liền hội báo, Hướng Chân cắn răng. Thật là hào tâm coi như lòng lang dạ thú, hắn liền không nên gạt hiệp hội lại đây cấp nữ nhân này chào hỏi. Mễ Uyển tự nhiên nhìn ra Hướng Chân dụng tâm, lập tức cười nói, không có việc gì, ngươi cứ việc đi hội báo. Thuận tiện giúp ta mang câu nói, ngươi nói, xem ngươi còn có cái gì nói. Chờ, Mễ Uyển xoay người, đi hậu viện cầm một phần bảng giá biểu ra tới trực tiếp đưa cho Hướng Chân. Nói, ngươi nói với hắn, ta mở cửa làm buôn bán, người khác đưa tiền, ta liền chữa bệnh, tưởng ngăn cản ta cũng đơn giản. Dựa theo mặt trên yết giá tới, Hướng Chân nhìn bảng giá biểu thượng giá cả. Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Này một đối lập, hắn mới xem như biết vì cái gì Mễ Uyển lúc trước sẽ nói 100 vạn dạy hắn họa tìm yêu phù là cài. Trắng giới, ni ma, này mặt trên một cái thân thể kiểm tra, nàng đều không biết xấu hổ thu 50 vạn. Này nơi nào là khai cửa hàng làm buôn bán, đây là cướp bóc a, liền tỷ như quan đồng. Ta chỉ nàng thu giá trị 3.000 vạn mắt mèo chi hồn. Nếu Bạch hội trưởng không đồng ý ta cứu, làm theo cho ta 3.000 vạn là được. Mọi người đều là bắt yêu sư. Lòng ta vẫn là thiên của các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tiền, ta lựa chọn phương án tối ưu thỏa mãn các ngươi tố cầu, phảng phất sợ Hướng Chân nghe không hiểu. Mễ Uyển còn chi kỳ cử một ví dụ. Ngươi. Hướng Chân trừng mắt Mễ Uyển ngươi nửa ngày, lăng là một câu nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cầm bảng giá biểu tan tác rút đi. Lại quá trong chốc lát, Mễ Uyển mời đại học đồng học cũng lại đây, Mễ Uyển qua đi tiếp đón một trận, đại gia ăn chút gì, nói vài câu chúc mừng nói, vì không ảnh hưởng trong tiệm sinh ý thực mau liền đều rời đi. Khách nhân đi rồi, Diệp quản gia không cần lại bận rộn. Hắn đứng ở cửa tiệm, liên tiếp ra bên ngoài nhìn, cũng không biết đang đợi người nào. Lúc này, học viện lộ nhập khẩu, ba cái 15-6 tuổi thiếu niên đang từ một chiếc xe tư gia trên dưới tới. Bọn họ mỗi người trong tay đều phủng lễ vật, trong đó một cái ăn mặc màu trắng gạo áo lông vũ. Lớn lên vẻ mặt tuấn tú thiếu niên, vừa đi một bên lo lắng nói, Mễ Thiệu. Ngươi nói ngươi tỷ trong tay còn có cái loại này trứng gà sao? Đây là từ Mễ Thiệu trong tay muốn một cái trứng gà cấp chính mình ra ra bổ thân thể ngụy ký. Vì việc này Mễ Thiệu chính mình không có thể ăn thượng trứng gà. Ước chừng què nửa tháng, hắn vẫn luôn thực áy náy. Yên tâm là, ta ngày hôm qua hỏi qua Diệp Thúc, nàng nói tỷ của ta khoảng thời gian trước mới vừa lấy về đi 10 cái, Mễ Thiệu bọc hồng hắc gạp. Nhào áo khoác, chân mang mã đinh ủng, cả người thoạt nhìn lại xoái lại khóc. Mễ Thiệu, ngươi nói ngươi tỷ đặc biệt hảo nhận, như thế nào cái hảo nhận pháp? Lên đỉnh đầu chọn nhiễm một rúm hồng mao Dương Khải Trạch tò mò hỏi. Ngươi chỉ cần hướng trong đám người như vậy một nhìn, đẹp nhất chính là ngươi tỷ, nhất béo cái kia chính là tỷ của ta. Mễ Thiệu chém đinh chặt sắt nói, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, dăm ba câu. Mấy người liền đi tới sủng vật cửa tiệm, Ngụy Ký cùng Dương Khải Trạch đang ở siêu tầm bên trong nhất béo thân ảnh khi. Vẫn luôn canh giữ ở cửa Diệp quản gia bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chạy vội ra tới, tiểu thiếu gia, người nhưng tính ra, Mễ Uyển nghe được Diệp quản gia thanh âm. Tò mò xoay người, thấy được nghênh diện đi tới ba cái thiếu niên, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở chính giữa nhất Mễ Thiệu. Đại khái là huyết thống quấy phá, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ là như vậy nhìn, Mễ Uyển trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một mặt thân cận tới. Loại này thân cận, ở trong nháy mắt đem Mễ Thiệu cùng chung quanh mọi người phân chia mở ra. Diệp Thúc, đã lâu không thấy, tỷ của ta đâu, Mễ Thiệu nói, nhịn không được hướng trong tiệm nhìn lướt qua, ánh mắt đảo qua Mễ Uyển. Lại đốn cũng chưa đốn một chút lượt qua đi, tiểu thư liền ở trong tiệm mơ siêu, Diệp Thúc mang theo ba người đi vào. Triều Mễ Uyển vẫy tay. Tiểu thư, tiểu thiếu gia lại đây, ba cái thiếu niên theo Diệp quản gia thủ thế xem qua đi. Chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, khuôn mặt rào hảo mỹ nữ cười khanh khách đã đi tới. Mễ Thiệu biểu tình đầu tiên là một trận nghi hoặc, sau đó phảng phất ở trước mắt người này trên người nhìn thấy gì quen thuộc đồ vật. Ngay sau đó không thể tin tưởng nói, ngươi, ngươi là Mễ Uyển, kêu tỷ tỷ. Mễ Uyển một cái tát hô qua đi, nguyên chủ vẫn luôn thực khát vọng nghe được đệ đệ kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Nhưng là Mễ Thiệu 6 tuổi lúc sau liền không gọi, mỗi lần thấy nàng không phải trực tiếp kêu tên, chính là kêu nàng béo nữ nhân, nguyên chủ thực mất mát, lại không dám nói ra. Mễ Uyển liền không khách khí như vậy, nàng kế thừa nguyên chủ đối Mễ Thiệu tỷ đệ tình, trong lòng mới vừa sinh ra một mặt thân cận. Thấy này tiểu phá hài thẳng hô kỳ danh, tức khắc không khách khí liền hô một cái tát qua đi. Mễ Thiệu ôm đầu, bị Mễ Uyển một cái tát cấp chụp ngốc, đây là tỷ của ta, đây là tỷ của ta, đây là tỷ của ta. Nàng gần 200 cân to mọng thân mình đâu. Mễ tỷ tỷ hảo, Mễ Thiệu tiểu đồng bọn liền thông minh nhiều. Hai người song song đệ thượng lễ vật, ngọt ngào kêu tỷ tỷ, tới chơi thì tốt rồi. Làm gì khách khí như vậy, này một đối lập, Mễ Uyển đốn giác này hai cái thiếu niên so với chính mình đệ đệ ngoan ngoãn nhiều. Ta là cố ý tới cảm ơn tỷ tỷ, phía trước ngươi đưa cho tiểu thiệu trứng gà, tiểu thiệu phân ta một cái, ta chân ngày hôm sau thì tốt rồi, Dương Khải Trạch cơ linh nói. Mễ Uyển nga một tiếng, cười đem hai người lễ vật thu xuống dưới, vậy các ngươi hảo hảo chơi. Trong tiệm có coi trọng động vật cũng có thể trực tiếp ôm đi, Mễ Uyển hào phóng nói. Diệp thúc, nàng thật là tỷ của ta. Mễ Thiệu còn tại hoài nghi, lôi kéo Diệp quản gia lại lần nữa chứng thực. Diệp quản gia cười vẻ mặt đắc ý. Hắn liền biết thiếu gia lại nhìn đến tiểu thư thời điểm nhất định sẽ chấn động. Đúng vậy, tiểu thiếu gia, tiểu thư trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở giảm béo. Nhưng xem như ra thành quả, đây là giảm béo sao? Này mẹ nó là thay đổi một người hảo sao? Ba cái thiếu niên đối Mễ Uyển khai cửa hàng kỳ thật cũng không có quá lớn hứng thú. Bọn họ lần này tới, trừ bỏ bồi Mễ Thiệu cùng nhau lại đây cổ động, một cái khác mục đích là vì giúp Ngụy Ký gia gia lại muốn hai cái trứng gà. Vì thế ba người tượng trưng tính đi dạo một vòng lúc sau. Mễ Thiệu cũng đừng vặn đi đến Mễ Uyển trước người uy một tiếng. Làm gì? Mễ Uyển liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi, cái kia trứng gà còn có sao? Không có, Mễ Uyển không chút nghĩ ngợi trả lời. Gạt ngươi, Diệp Thúc rõ ràng nói ngươi khoảng thời gian trước mới vừa lấy về đi 10 cái, Mễ Thiệu tạc mau. Nữ nhân này cư nhiên trợn mắt nói dối. Mễ Uyển quay đầu đi xem Diệp quản gia. Diệp quản gia sớm đã chột dạ xoay người, nàng khó được thấy Diệp quản gia như thế làm vẻ ta đây. Tức khắc có chút buồn cười, quay đầu thấy Mễ Thiệu một bộ xem ngươi còn như thế nào gạt ta đắc ý bộ dáng. Nói một câu càng chát tâm nói, có cũng không cho ngươi, ngươi. Mễ Thiệu khí đương trường phải đi, nhưng là nghĩ chính mình đáp ứng Ngụy Ký sự tình, cố nén tức giận giữ lại, không bạch muốn ngươi. Chúng ta đưa tiền mua chúng ta. Mễ Uyển mẫn cảm bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Mễ tỷ tỷ, kỳ thật, là ta muốn trứng gà, Ngụy Ký chủ động đứng dậy. Hắn biết kê tinh trứng gà chân quý, nhất định không hảo lấy. Cho nên mới năn nỉ Mễ Thiệu lại đây. Lại không nghĩ ngược lại đem Mễ Thiệu cấp khí chứ. Ông nội của ta đầu năm thời điểm động một cái phẫu thuật lớn. Dưỡng hơn nửa năm vẫn luôn không thấy hảo. Lần trước thấy ngài đưa cho tiểu thiệu trứng gà có kỳ hiệu. Liền nghĩ lại đến ngài nơi này cầu hai viên, Mễ Uyển nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên nhìn. Trong chốc lát, vào cửa thời điểm nàng liền phát hiện, cái này kêu Ngụy Ký thiếu niên tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng là một thân tu vi lại không tồi, linh lực so hướng chân còn muốn cao thượng một phân, hẳn là đã có tứ giai tu vi. Xin lỗi, này trứng gà ta hữu dụng. Không thể cho ngươi, Mễ Uyển như cũ cự tuyệt. Ngụy Ký, chúng ta đi, không hiếm lạ nàng trứng gà, Mễ Thiệu chỉ cảm thấy Mễ Uyển một chút mặt mũi không cho chính mình. Khí lôi kéo tiểu đồng bọn liền phải rời đi. Chờ một chút, Ngụy Ký nghĩ đến mỗi đêm đau ngủ không được ra ra. Tránh thoát Mễ Thiệu tay, tiếp tục nói, Mễ tỷ tỷ, có thể hay không đổi cái địa phương nói chuyện, Mễ Uyển ngẩn ra. Suy đoán thiếu niên này là muốn cùng chính mình làm rõ thân phận. Vì thế gật gật đầu, đem người mang đi hậu viện. Cùng thời gian, Mà Thức Tinh mang theo Hạ Lễ cùng Dư Phi Hằng phu thê hai người cũng xuất hiện ở cửa tiệm. Dư Phi Hằng nhìn thoáng qua trong tiệm ồn ào hoàn cảnh. Sợ bừng tỉnh bề cá ngủ say thê tử, liền không có xuống xe, mà là quay đầu đối Ma Thức Tinh nói. Ngươi đi vào trước cùng đại sư chào hỏi một cái. Ta một hồi trực tiếp đi hậu viện. Hảo, Ma Thức Tinh gật gật đầu. Một mình một người xuống xe. Bên này, Mễ Uyển đem Ngụy Ký đưa tới hậu viện. Hỏi, nơi này không ai. Có nói cái gì ngươi nói đi, Mễ tỷ tỷ ngươi là bắt yêu sư đúng không? Ngụy Ký quả nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới. Không sai, Mễ Uyển gật đầu. Ông nội của ta là Ngụy Hoành Nghĩa, nga, Mễ Uyển mặt vô biểu tình nga một tiếng. Ngụy Ký sửng sốt, Mễ tỷ tỷ như thế nào nghe được chính mình ra ra tên không phản ứng nga? Hắn là bát giai bắt yêu sư, nga, Mễ Uyển nhướng mày. Thầm nghĩ, còn rất lợi hại, Ngụy Ký bình thường nhất khinh thường đánh hắn ra ra cờ hiệu. Thật vất vả đánh một lần, tựa hồ không có gì hiệu quả. Trong lúc nhất thời lại là ngượng ngùng lại là sốt ruột mặt đỏ lên. Nếu ngươi ra ra là lợi hại như vậy bắt yêu sư. Vì sao không đi tìm kê tinh muốn trứng gà, nhưng thật ra Mễ Uyển có chút kỳ quái. Hiện giờ yêu tộc cấp bậc đều không cao. Ngụy Ký ra ra hiển nhiên là đương thời bắt yêu đại lão. Muốn một cái trứng gà hẳn là không khó đi. Kê tinh sẽ không đem trứng gà cho ta ra ra, Ngụy Ký lắc lắc đầu. Vẻ mặt chua xót, vì sao, Mễ Uyển càng tò mò, bởi vì ta ra ra là đương thời hiện có hai vị bát giai bát yêu sư chi nhất, Mễ Uyển đã hiểu. Bát yêu sư hiệp hội không hy vọng yêu tộc lớn mạnh. Yêu tộc tự nhiên cũng không hy vọng cao giai bát yêu sư thái nhiều. Mà nhân loại địch nhân lớn nhất chính là thọ mệnh, lại lợi hại bát yêu sư cũng sống không quá một con bình thường yêu tộc. Đúng lúc này. Mễ Uyển cảm giác được có một trận yêu lực ở bốn phía di động. Nàng lập tức liền biết là Dư Phi Hằng lại đây, đang muốn đuổi đi Ngụy Ký, chỉ thấy thiếu niên cũng dị thường nhanh nhạy, đã ngưng hảo một trường linh lực, đối với trong không khí ngưng kết hơi nước liền đánh. Dư Phi Hằng tu vi không cạn, nhận thấy được nguy hiểm lập tức lui về phía sau. Ngụy Ký chụp một cái không, kinh hãi mở to hai mắt nhìn, Ngụy gia. Dư Phi Hằng thấy rõ Ngụy Ký bộ dáng, biểu tình nháy mắt biến làm cho người ta sợ hãi lên. Quanh thân yêu lực chồng chất liền phải làm khó dễ. Ngụy Ký trong lòng biết đánh không lại, nhưng vẫn như cũ tế ra chính mình pháp khí. Linh lực bao trùm phía trên, một phen toàn thân xanh biếc sáo ngọc treo không dựng lên. Mễ Uyển thấy sáo ngọc, đồng tử đột nhiên co rút, lắc mình vọt đi vào. Một mặt ngăn trở Dư Phi Hằng mũi tên nước, một mặt cầm Ngụy Ký sáo ngọc, ngón tay chuyển động gian, Mễ Uyển rõ ràng nhìn đến, sáo ngọc cái đáy, có một hàng phồn thể chữ nhỏ, Huyền Xương Mù Sơn, Bạch Giật Phong, Đại Sư Huynh Pháp Khí, Võng, Võng, Đại Gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.